Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Ngẫu nhiên gặp hậu thổ. Bạch Cẩm đi theo Vô Đương Thánh Mẫu lên núi mạch bên trong đi đến. Đi tới đi vào một chỗ bên vách núi. Nhìn xem phía dưới biển mây lan lộn. Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Sư tỷ, ngài là có dặn dò gì sao?" Vô Đương Thánh Mẫu vỗ vỗ thánh gấm đầu vai, oán trách nói ra, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì khách khí như vậy? Còn như vậy, về sau sư tỷ liền tức giận a. Bạch Cẩm gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói ra, được rồi. Vô Đương Thánh Mẫu xếp bằng ở trên một tảng đá, nói ra, ta nhớ được ngươi trước kia nhà cũng là dạng này, xuyên qua tại trong mây. Bạch Cẩm nháy mắt mấy cái, kia là trước kia Thương Thiên Bạch Hạc sự tình. Cùng ta Bạch Cẩm có quan hệ gì? Bạch Cẩm xếp bằng ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, ngươi nói sư phụ tại sao phải thu ta làm đồ đệ a? Ta tư chất cũng không tốt, cùng hai vị sư huynh sư tỷ giống như thiên địa khác biệt. Nhập môn cũng chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Ta liền kỳ quái, sư phụ lúc ấy làm sao lại thu ta đây? Vô Đương Thánh Mẫu sắc mặt cổ quái nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra, ngươi không biết sao? Bạch Cẩm lắc đầu. Vô Đương Thánh Mẫu cố nén cười nói ra, sư phụ thu ngươi ban đầu dự định là làm tọa kỵ. Bạch Cẩm chấn kinh kêu lên, cái gì? Tọa kỵ? Vô Đương Thánh Mẫu gật đầu nói, vốn là dạng này dự định, nhưng là về sau nghe sư phụ nói Bạch Hạc không đủ ổn trọng cũng bá khí. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi, sư tỷ, hiện tại sư phụ hay là quyết định này sao? Vô Đương Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, vậy ta cũng không biết. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài bay đi. Vô Đương Thánh Mẫu vội vàng kêu lên, sư đệ, muốn đi đâu? Cho sư phụ tìm tọa kỵ đi. Bạch Cẩm thanh âm xa xa truyền đến, đường đường người xuyên Việt trở thành ký danh đệ tử đã đủ mất mặt. Nếu là lại biến thành tọa kỵ, mình người xuyên Việt mặt mũi còn muốn hay không? Quyết định. Lần này ra ngoài nhất định phải làm một sự kiện chính là cho sư phụ tìm tọa kỵ. Không đúng, còn muốn tăng thêm hai vị sư bá. Vạn nhất sư bá cũng coi trọng mình làm sao bây giờ? Như chính mình đẹp trai như vậy Thương Thiên Bạch Hạc thế nhưng là hồng hoang ít có. Thiên địa mênh mông, vạn vật mênh mang, hồng hoang trên có cửu thiên yêu đình, dưới có vu tộc tung hoành, yêu quản trời, vu quản địa, đại chiến không nghỉ. Bạch Cẩm mặc áo xanh đi tại mênh mang bên trong thiên địa. Cây cối tùm, dị thú hoành hành, ba tương đương tiện tay đập chết một cái chim sẻ lớn nhỏ con muỗi. Ngắm nhìn bốn phía, trong hai mắt mang theo mê mang. Bạch Cẩm ra trước đó là làm kỹ càng dự định. Hồng hoang mở tiên thiên linh bảo đông đảo, phần lớn đều là đã có người. Nhưng là có một chỗ Bạch Cẩm nhớ kỹ còn ẩn giấu đi một kiện tiên thiên linh bảo. Cũng tại mình duy nhất biết khả năng có tiên thiên linh bảo địa điểm. Vũ Di Sơn Lạc Bảo Kim Tiên. Tương lai sẽ tại phong thần chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Có Lạc Bảo Kim Tiên nơi tay. Còn sợ về sau không có bảo bối. Bạch Cẩm lần này ra chủ yếu cũng là mưu đồ Lạc Bảo Kim Tiên. Thuận tiện đem Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo Mẫu Thụ tìm tới. Sau đó cho sư phụ sư bá xuất sắc một tay pha trà tay nghề. Sư phụ, nhị sư bá khó mà nói, nhưng là đại sư bá khẳng định là ưa thích. Sau đó phong thần chi chiến đến thời điểm, đại sư bá liền sẽ thủ hạ lưu tình. Bố cục sâu xa có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở. Một chuyến xong đến, một tiễn nhiều điêu, ngẫm lại liền đắc ý sao mũ o mũ sao. Nhưng là rời đi Côn Luân Sơn về sau, tại rộng lớn giữa thiên địa đi một vòng, Bạch Cẩm phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Mình giống như lạc đường. Bạch Cẩm đi tại trong rừng cây, não hải một trận mơ hồ. Vũ Di Sơn ở nơi đó tới. Bàn tính đánh chính là ba ba vang. Liền ngay cả bị Vu Yêu ngăn cản sự tình đều nghĩ đến. Kết quả mới vừa xuất sơn phía sau kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, liền hoàn toàn tìm không thấy phương vị. Chỉ có thể dọc theo một cái phương vị một mực hướng phía trước đi. Phi sơn càng bờ sông, xuyên vân từng tháng, đi lần này cũng là một tháng. Hồng hoang thời gian cùng kiếp trước thời gian khác biệt. Hồng hoang to lớn một ngày cũng là 4,380 canh giờ. Một tháng cũng là kiếp trước 30 năm. Nơi này tất cả sinh mệnh đều là sinh mà thần thánh. Cũng đều thỏa, hắc ám bên trong. Bạch Cẩm đứng tại một cái trên đỉnh núi. Nhìn xem phía dưới bên trong dãy núi sáng lên châm chút lửa ánh sáng. Cao hứng nói ra, có hỏa diễm, chẳng lẽ là có người sống. Lập tức hướng xuống mặt lao xuống mà đi. Nếu như có thể gặp được một cái hiền lành đại năng giả liền tốt, liền có thể hỏi đường. Về phần tiểu yêu tiểu quái, đi đường còn không có mình ăn cơm nhiều. Một cái dòng sông bên cạnh, hừng hực đống lửa thiêu đốt, thượng diện nướng một cây chân thú. Bên cạnh đống lửa ngồi một người mặc hoàng sắc tiên bào nữ tử, ung dung hoa quý. Bạch Cẩm từ không trung hạ xuống, đạo bào nhẹ nhàng phi vũ, chỉ từ bề ngoài đến xem khí độ bất phàm. Thở dài thi lễ nói ra, Côn Luân Sơn Bạch Cẩm gặp qua đạo hữu. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, cười một tiếng ôn hòa nói ra, Côn Luân Sơn nếu như ta nhớ không lầm, là tam thanh tu hành chỗ, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bạch Cẩm trong lòng vui mừng, biết sư phụ ta bọn họ, vậy liền dễ làm, lập tức nói, sư phụ ta đạo hào thông thiên. Nữ tử vừa cười vừa nói, nguyên lai là đệ tử của hắn, lại đây ngồi đi, đa tạ tiền bối. Bạch Cẩm đi qua, ngồi ở phía đối diện, hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn Bạch Cẩm liếc một chút nói ra, hậu thổ. Hoa tương đương Bạch Cẩm đột nhiên đứng lên, con mắt nháy mắt trừng lớn. Sao, hậu thổ, vận khí ta đây là quá tốt hay là quá kém? Vội vàng thở dài cúi đầu kích động nói ra, bái kiến đại từ đại bi hậu thổ nương nương tương đương. Hậu thổ ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói, đại từ đại bi, ngươi vẫn là thứ nhất đem cái này xưng hào quan tại trên đầu ta. Thế nhân nhớ kỹ không phải là hiếu chiến tổ vu hậu thổ sao? Bạch Cẩm cung kính nói ra, hậu thổ tổ vu chiến lực có 102 hồng hoang. Nhưng chân chính để ta bội phục hay là nương nương lòng từ bi. Hậu thổ lộ ra mỉm cười nói ra, thú vị tiểu tử, ngồi xuống đi. Là tương đương, Bạch Cẩm trung thực đang ngồi ở hậu thổ đối diện. Yên tĩnh một hồi, Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, hậu thổ nương nương, nơi này vu tộc bộ lạc chỗ sao? Không phải, nương nương kia ngài làm sao ở chỗ này? Hậu thổ lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, đây là phụ thần sáng tạo thế giới, ta muốn xem thật kỹ một chút. Thần sắc khẽ động nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi với cái thế giới này thấy thế nào? Bạch Cẩm nhịn không được ra một chút, dùng con mắt nhìn a. Hậu thổ sững sờ một chút, cười ha hả nói ra, thú vị tiểu quỷ, giơ tay lên bên trong nhánh cây khuấy động lấy đống lửa. Nói ra, phụ thần sáng tạo thế giới, hải dương rộng lớn, sông núi tú mỹ, ta cơ hồ đã đi hơn phân nửa. Trong lòng ẩn ẩn có tiếp xúc động, hết thảy tựa hồ cũng rất hoàn mỹ, nhưng là tựa hồ lại có chút không ổn. Nhưng là nơi nào không ổn lại không nói ra được. Hiện tại liền đã phát giác được thiên địa có thiếu sao? Bạch Cẩm há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mình bây giờ hay là cái tiểu nhân vật, thuận nước đẩy thuyền sự tình có thể làm. Nhưng là nếu như sớm bại lộ luân hồi sự tình, gây nên biến hóa gì lớn, cũng không phải mình cái này tên lùn có thể đứng vững. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.